Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Long Đế làm người hầu. Chính là bởi vì tiến hóa Long Thần điều kiện quá mức hà khắc. Băng Giao trước đó bị Long Tộc trưởng lão mở ra điều kiện dụ hoặc trở thành trong thần miếu phản đồ, mà lần này nghe nói có Long Tộc huyết thệ tồn tại. Hắn không tiếc tự hạ thân phận, chủ động thỉnh cầu cùng Lý Minh ký kết chủ tớ khế ước. Đương nhiên, trong này còn có Địa Tinh Đại Sư giúp đỡ. Nếu không phải hắn giải thích, Băng Giao đến bây giờ chỉ sợ nghĩ không ra loại này chủ ý. Người thật quyết định theo ta lăn lộn. Lý Minh nhíu mày hỏi, chủ nhân, Băng Giao đã quyết định, khế ước ký kết về sau ta lại không còn cách nào đổi ý. Chủ nhân mệnh lệnh chính là ta tối cao chỉ lệnh. Băng Giao cung kính nói ra. Thế nhưng là chủ tớ khế ước một khi ký kết, ngươi liền không còn cách nào thu hoạch được tự do. Ngươi thật nghĩ tốt. Lý Minh hỏi. Lần này Băng Giao chủ động xin chủ tớ khế ước. Thế nhưng là người chơi cùng NPC ở giữa điều kiện hạn chế nhiều nhất một loại khế ước. Một khi ký kết về sau, Băng Giao đại quyền sinh sát thì toàn bộ đều tại Lý Minh một ý niệm. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như Lý Minh muốn Băng Giao chết, chỉ cần tại khế ước trong không gian thiết lập xóa bỏ nô bộc, như vậy Băng Giao liền đem hoàn toàn biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Đạo lý giống vậy, ký kết chủ tớ khế ước về sau, Băng Giao hết thảy chỉ lệnh đều từ Lý Minh hạ mệnh lệnh quyết định. Mà Băng Giao thì không có bất kỳ không tuân theo mệnh lệnh cơ hội. Mà trước đó mà nữ cùng Lý Minh ký kết khế ước chẳng qua là bảo hộ tính khế ước. Mà nữ nắm giữ đại lượng tự do. Thánh nữ cũng chỉ là cùng Lý Minh ký kết hợp tác khế ước. Chỉ cần nàng có thể bảo hộ tự thân an toàn, liền có thể tùy thời tự mình rời đi. Khế ước đồng thời mất đi hiệu lực. Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến. Băng Giao lần này vì Long Thần huyết thệ, vậy mà không lo lắng chút nào hậu quả. Hắn hiểu được Băng Giao tâm tư, bởi vì gia hỏa này trước đó đã làm qua phản đồ. Vì để cho mình vững tin hắn trung tâm, mới không được đã chọn dạng này khế ước loại hình. Chủ nhân, Băng Giao trước đó cũng đã làm quá nhiều sai lầm sự tình. Thiên mệnh đế quốc không còn có ta đất dung thân. Mà lại ta lần này hướng ngài lộ ra trưởng lão bí mật, trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta y nguyên gặp phải lấy rất nhiều nguy hiểm, trở thành ngài nô bộc về sau, ta thì không cần sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Mà lại chủ nhân đáy lòng thiện lương, theo ngài còn có cái gì lo lắng địa phương? Chủ nhân, mời nhận lấy ta đi. Băng Giao thành khẩn nói ra. Nhìn hắn bộ dáng giống như hồ đã sớm quyết định quyết tâm. Tốt, a, bất quá có kiện sự tình ta muốn nói rõ với ngươi. Người chơi cùng NPC ở giữa chủ tớ khế ước một khi ký kết, đối thực lực ngươi cũng sắp nổi đến nhất định hạn chế. Ngươi có nghĩ tới không? Lý Minh hỏi, chủ tớ khế ước tình huống hắn biết rõ. Đây là các người chơi cùng NPC ở giữa thành lập nghiêm khắc nhất khế ước quan hệ. Một khi ký kết về sau, NPC trở thành các người chơi tư nhân sủng vật. Chỗ có mệnh lệnh đều phải vô điều kiện nghe theo chủ nhân an bài. Có thể thiếp thân bảo hộ hoặc là tham dự chiến đấu. Nhưng là, hệ thống vì bảo đảm các người chơi thực lực quá mức cường đại, chủ tớ khế ước bên trong NPC một phương thành làm nô tài về sau liền sẽ tự động điều chỉnh hắn ban đầu có sức mạnh. Nhiều nhất vượt qua chủ người lực lượng gấp 3-2 bên. Vượt qua bộ phận thì bị hệ thống sửa đổi. Để tránh xuất hiện một cái người chơi dựa vào một cái NPC người hầu liền có thể quét ngang một tòa thành thị tình huống xuất hiện. Cái này thiết lập tại chủ tớ ký kết nói vô cùng rõ ràng. Các hạ, chúng ta đã giúp hắn nghĩ tới vấn đề này. Tuy nhiên trở thành ngài nô bộc về sau, hắn thực lực hội bị hạn chế rất nhiều. Nhưng ngài đừng quên, khế ước cũng không có quy định ngài nô bộc có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Địa tinh đại sư ở một bên cười nhắc nhở. Há, đầu này, Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra khế ước quy tắc cẩn thận xem xét một lần. Phía trên quả nhiên không có cái này một hạng quy định. Nói cách khác, băng giao hiện tại trở thành hắn nô bộc về sau, liền sẽ bị sửa đổi một bộ phận thực lực, để hắn lực lượng nhiều nhất cường hãn hơn chính mình gấp 3-2 bên. Nhưng đối với hiện tại băng giao tới nói, hắn thực lực tương đương tại bị khống chế chí ít một nửa lực lượng. Chẳng khác gì là yếu bớt một nửa chiến đấu lực băng giao. Đem sẽ trở thành hắn thiếp thân nô bộc. Thế nhưng là hệ thống lại không có quy định. Khế ước nô bộc không được tăng thực lực lên. Bởi vì khế ước nô bộc không cách nào bình thường luyện cấp cùng thăng cấp. Cho nên hệ thống cũng không có cưỡng chế quy định điểm này. Mà địa tinh đại sư nhắc nhở, thì nói cho Lý Minh, nếu như thành làm nô tài băng giao có thể thông qua long tộc huyết thể. Tình huống nhưng là không giống nhau. Minh bạch, băng giao, ta nguyện ý tiếp nhận ngài khế ước xin. Từ nay về sau ngươi chính là làm khế ước đồng bọn. Lý Minh cười lựa chọn xác nhận. Đinh, trong chốc lát, Lý Minh cùng băng giao đỉnh đầu đồng thời xuất hiện hai đạo bạch sắc chùm sáng. Chậm rãi tung bay đến giữa không trung, biến ảo thành hai cái văn kiện bộ dáng. Sau đó bay về phía đối phương đỉnh đầu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài cùng linh thú băng giao chính thức hình thành. Xin hỏi ngài có phải không tiếp tục ký tên khế ước? Một khi xác định sau liền không còn có sửa đổi khả năng. Xin ngài thận trọng cân nhắc. Tiếp tục, Lý Minh không chút do dự lần nữa xác nhận. Bạch, màu trắng văn kiện bỗng nhiên biến thành phóng lên tận trời hai nói cột sáng màu trắng. Thoáng cái biến mất hang động đỉnh đầu. Ngay sau đó hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Băng giao bị cột sáng màu trắng bao phủ trong nháy mắt. Nhất thời hóa thành một đạo kim sắc quang cầu bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài cùng linh thú băng giao chính thức đạt thành. Ngài khế ước không gian có mới nội dung xuất hiện. Xin vì ngài mới nô bộc một lần nữa mệnh danh. Hệ thống giao diện lần nữa nhảy ra. Lần này trong tin tức dung hạo mới, còn nhiều ra có thể đưa vào kiểu chữ khung vuông. Về sau hắn thì kêu làm Long Đế. Lý Minh cười, trời ác giống như đưa vào hai chữ thể, cũng trực tiếp xác nhận. Các hạ, hai chữ này cũng không thể dùng linh tinh. Hắn vốn chính là long tộc huyết mạch, muốn là mệnh danh là Long Đế, chẳng phải là muốn cùng long tộc khai chiến? Linh Thạch kinh hãi nói ra. Đúng vậy a, long tộc vốn là tính cách cao ngạo. Nếu như biết rõ ngài khế ước bọn họ chi thứ giao long làm nô tài, cái này liền đã vô cùng đau đầu. Nhưng là chỉ phải cẩn thận một chút, không cho long tộc biết lúc này cũng coi như. Nếu như băng giao bị ngài mệnh danh là Long Đế, lại bị long tộc phát hiện, vậy chúng nó thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngàn năm cổ hòe cũng kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a, long tộc bao che khuyết điểm, lại vô cùng kiêu ngạo, một lời không hợp thì sẽ động thủ. May ra bọn họ hiện tại tộc nhân số lượng thưa thớt, lại vô cùng lười biếng, rất ít đi ra ngoài, cho nên thế gian mới giảm rất nhiều phiền phức. Chúng ta trốn tránh bọn họ cũng không kịp. Các hạ làm gì chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó? Tỳ Hưu thở dài nói ra. Thế nhưng là tên của ta đã xác định. Lý Minh trừng to mắt, bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, như là đã xác định, ngài tốt nhất thiếu để băng giao xuất hiện tại người lâu dài. Càng là tuyệt đối đừng tại long tộc trước mặt để chúng nó phát hiện. Không phải vậy tình huống nhưng là khó nói. Tỳ Hưu im lặng nói. Không có việc gì, ta sẽ chú ý. Lý Minh xem thường nói ra. Đối ba vị cao thủ ngạc nhiên như vậy cũng không có để ở trong lòng. Không phải liền là cho mình khế ước nô bộc mệnh danh là Long Đế nha. Chẳng lẽ Long tộc còn thật có thể vì thế nổi trận lôi đình? Thế nhưng là hắn cũng không biết, cũng là nhất thời chơi vui lên cái tên này, về sau cho hắn tạo thành phiền phức còn thật không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.